Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3521. Chương 3521. Mở ra. Cái gì? Trong này có một phần nhỏ thượng cổ man văn. Làm Bạch Vũ Triết đứng tại lối vào nhìn ra ngoài một hồi sau đó lập tức chấn kinh. Thượng cổ man văn ở tại thần giới tự nhiên cũng có, nhưng là cùng nhân giới không giống, ngược lại là không có thất truyền, chẳng qua là tại cực bắc chi địa, bên kia là tình huống như thế nào Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng, hoặc là nói thần giới không có mấy người hiểu rõ, khoảng cách quá mức xa xôi, cảm giác hoàn toàn giống như là hai thế giới. Đồng dạng, thần giới người tu hành cũng là không cách nào tinh thông man văn. Có lẽ có cá biệt thiên phú cũng không tệ lắm, có thể học được một số gia lông. Nhưng tuyệt đại đa số trận pháp sư đều học không được. Cho nên, Bạch Vũ Triết nhìn thấy có thượng cổ man văn xuất hiện xác thực thật bất ngờ. Trên thực tế, thượng cổ man văn là có một bộ phận có thể cùng trận văn kết hợp hoàn mỹ. Thể hiện ra càng không tầm thường uy năng tới. Cái này bí cảnh, Kim Xuyên Kiếm Tông chỉ sợ là mãi mãi cũng phá giải không được. Bạch Vũ Triết mang trên mặt vẻ mỉm cười. Kim Xuyên Kiếm Tông phá giải không được, nhưng là hắn có thể phá giải. Sau đó hắn cũng liền không muốn sự tình khác. Cẩn thận từng ly từng tí đang quan sát. Lối vào xuất hiện ba động càng lúc càng lớn. Nhưng là loại ba động này sẽ không truyền ra ngoài quá xa khoảng cách. Khoảng cách bí cảnh tự động mở ra đã chỉ còn lại 4 ngày thời gian. Đang nghiên cứu cửa ra thời điểm, Bạch Vũ Triết có thể minh xác cảm nhận được. Bạch Vũ Triết không lo lắng chính mình có phải hay không có thể tại bí cảnh chủ động mở ra thời điểm phá giải. Kỳ thật bọn hắn muộn một chút đi vào cũng không có gì. Chỉ bất quá hắn là lo lắng không vào lúc đó tiến vào sẽ bị canh giữ ở người bên ngoài phát hiện ra. Nếu có thể ở bí cảnh bắt đầu đồng thời, hắn có thể hoàn mỹ khống chế nhập khẩu, liền có thể làm được vô thanh vô tức đi theo đối phương tiến vào mà không bị phát hiện. Bạch Vũ Triết tại tiếp tục nỗ lực, mà đổi thành một bên Quách Lâm Trấn thỉnh thoảng sẽ còn làm ra một số xấu hổ tràng diện đến. Bạch Vũ Triết bội phục tinh thần của hắn cùng thể diện, nhưng lại cũng không có hứng thú đi quan tâm kỹ càng. Khoảng thời gian này bên trong, hắn vẫn luôn ở vào ẩn thân trạng thái, cũng không dám cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Ở bên ngoài thung lũng thời điểm còn tốt, có đôi khi có thể bỏ đi ẩn thân nghỉ ngơi một chút. Nhưng là đến sơn cốc bên trong về sau, liền thật không có cách nào. Trừ phi thực tế nhịn không được, mới có thể lặng lẽ đến bên ngoài sơn cốc đi nghỉ ngơi một trận. Bây giờ chỉ còn lại 3 ngày thời gian, Bạch Vũ Triết không dám thất lễ. Hắn y nguyên không cách nào xác định chính mình có phải hay không có thể đúng giờ nghiên cứu triệt để, chỉ có thể là cùng thời gian thi chạy. Gần nhất 2 ngày này, Quách Lâm Trấn cũng để yên từng cái ngay tại điều chỉnh tự thân trạng thái. Cái này bí cảnh bên trong cũng không phải là thật không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thời gian trôi qua, mắt thấy trên vách núi năng lượng ba động càng lúc càng lớn, đã hình thành một cái vòng xoáy. Bạch Vũ Triết cũng rốt cục thở dài một hơi. Hắn quay người chậm rãi hướng ra phía ngoài bay đi. Rời đi trên sơn cốc vạn mét sau đó, lập tức liên hệ Lâm Hinh Vân ba người, để bọn hắn ẩn thân đến bên này tụ hợp. Vách núi vòng xoáy phía trước, Kim Lâm cùng 4 người khác đã đứng tại phía trước. Bọn hắn đã tại chuẩn bị. Trước lúc này, cái này bí cảnh bọn hắn Kim Xuyên Kiếm Tông chỉ có tiến qua một lần. Bất quá tình huống bên trong đại thể đều rõ ràng. Trong này có thể nói là một cái bảo tàng. Bí cảnh tuy nhỏ, lại ý nghĩa phi phàm. Lúc này không chỉ có là bọn hắn 5 cái, liền liền nhìn thủ những người kia, cả đám đều rất khẩn trương. Bất quá bọn hắn là không cho phép đi vào. Mười mấy người nhìn không chuyển mắt chăm chú nhìn, dòng dã nhìn chằm chằm chừng 3 giờ. kia vòng xoáy bên trong rốt cục xuất hiện một cỗ lực hấp dẫn. Mở ra, ta ở phía trước mở đường. Quách Lâm chấn khắp khuôn mặt là thần sắc kích động, không kịp chờ đợi vọt vào. P.S. kẹt văn kẹt văn kẹt văn, luôn cảm thấy mạch suy nghĩ hỗn loạn, đầu đau. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?